Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Toàn bộ là chỉ hướng về phía Lý Mạn Ni. Bởi vì, ở đại đa số người trong lòng, đối với kẻ thứ ba đều là đầu tiên, bài xích, chán ghét, cũng là hận. Sở Luật, ta tin tưởng ngươi, mới đồng ý các ngươi yêu nhau. Ngươi cũng nói qua, sẽ mau chóng cưới nữ nhi của ta, cho chúng ta lý ra một cái sao đãi. Như là hiện tại, liền tính là Mạn Ni gả vào nhà các ngươi. Chuyện này dư luận càng làm nàng về sau như thế nào ra cửa, như thế nào kết giao bằng hữu. Nàng thanh danh đã bị hủy hoại dễ dàng, chính là tẩy trắng, phải có nhiều khó. Lý Phụ tức giận nói, thỉnh thoảng vỗ chính mình. Hắn thật sự khi bệnh tim đều phát tác, nên tính là không có bệnh này, cũng muốn bị sinh khí ra tới. Bá Phụ, ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ đối xử rất tốt, sẽ không làm Mạn Ni đã chịu bất luận cái gì ủy khuất. Cô sẽ làm vẻ vang, gả tiền chúng ta tới Sở ra. Sở Luật buông xuống trong tay báo chí, ngón tay dùng sức sở khẩn kia một phần mới là tân đưa tới báo chí. Hắn cam đoan, tự nhiên trong lòng đều có đối sách. Hắn sao có thể làm chính mình nữ nhân đi thừa nhận này đó. Cho nên hắn tự nhiên sẽ không làm như vậy với lời đồn đãi tiếp tục đi xuống. Mà hắn còn người càng thêm tối sầm một ít. Khóe môi ý cười sẽ làm người nghĩ đến một cái gọi là tàn nhẫn. Lý Phụ đột nhiên có một loại cảm giác rất kỳ quái. Người này nếu là địch nhân, như vậy cùng hắn làm đối người sẽ bị hố thực đáng thương. Kết cục cũng sẽ thực thảm. Người nam nhân này không thích hợp làm bằng hữu, nghĩa là càng không thích hợp làm đường địch nhân. Tốt nhất chính là không cần đi tiếp cận kia một loại, cả đời không qua lại với nhau. Một người nam nhân lén lút mở ra một phiến môn. Bất quá ở hắn chân trước vừa muốn sảo bước tiến lên, là lúc phía sau bả vai lại bị người cấp chụp một chút. Hắn thiếu chút nữa liền kinh hô lên, nói: người dọa người, thật sự sẽ là hù chết người. Đặc biệt là tại đây, nam nhân vẫn là không có hảo ý chui vào nghiêng ra trong nhà thời điểm. Nam nhân xoay người, đó là một chương cực kỳ bình thường. Xem qua lúc sau liền sẽ hoàn toàn quên kia một loại. Đặc biệt là lúc này, đầu có ruột, có chút đáng khinh. Cái kia, ta chỉ là tới. Nam nhân đem chính mình bồi để ở trên cửa, không ngừng cười ngượng. Chỉ có hắn trọng mắt, không ngừng ở chuyển. Tựa hồ là nghĩ đến thế nào mới có thể đem chính mình cấp thiết đi ra ngoài. Là ăn ngay nói thật đâu, vẫn là nói thật, vẫn là ăn ngay nói thật. Người yên tâm, ta biết người muốn làm gì. Mà kéo hắn tuổi trẻ nam tử chỉ là sương môi cười, trên mặt rõ ràng là cười rất đẹp, nhưng lại làm cho người ta cảm giác một loại chồn cấp gà chúc tết ý niệm. Nói, hắn từ trên người lấy ra một trường hơi mỏng tấm cát. Đầu tiên là dùng tấm cát chung một chút đáng khinh, lại là đặt nam nhân trong tay. Ta biết hắn muốn làm cái gì, ngươi thu hắn tiền, như vậy cũng thu ta. Ngoan ngoãn muốn nghe lời nói, mà ta chỉ có một loại yêu cầu, đừng tới thật sự. Hắn sau khi nói xong, hai mắt bỗng nhiên nửa mị một chút, mà hảo cái cầm thẻ ngân hàng đáng khinh. Cúc Hoa cái này đều là kẹp chặt, sau đó dụng sức gật đầu một cái. Hắn minh bạch, hiện tại chính là làm hắn cũng không dám. Vậy là tốt rồi. Nghiên gia lại là cười cười, không tính mãnh liệt, ánh sáng dừng ở hắn trên khuôn mặt. Một chàng tuấn mỹ ngũ quan hiện thiện, mà hắn không phải là người khác, đúng là Đỗ Tĩnh Đường. Sở Luật biểu đệ. Đỗ Tĩnh Đường nhấp môi nhìn người kia một phiến đã bị đóng lại, đem chính ngón tay của mình đặt giữa trán, nhẹ nhàng xoa. Thực xin lỗi hại nhược tâm, ta có thể giúp ngươi cũng chỉ có điểm này. Hắn phải làm sự lấy nhất định sẽ không từ thủ đoạn. Ngươi thoát được lúc này đây, lần sau. Hại nhược tâm, lần sau ta không có khả năng tổng thủ ngươi đi, cho nên ta chỉ có thể đem ngươi thống khổ giảm đến thấp nhất. Cái khác ngươi xem mệnh đi. Biểu ca, ngươi biết không? Đỗ Tĩnh Đường nhìn phương xa, rất nhỏ thở dài. Ngươi biết không? Ngươi thật ra, ta đã thấy thật tàn nhẫn. Ngươi như thế nào có thể để cho ngoan hạ tâm? Hạ đi, tay đau. Người kia chính là thê tử của ngươi cùng chung chăn gối. Ngươi đối nàng, liền thật sự liền không có một chút quá động tâm hay sao? Mà này vạn người còn có thể đủ ngủ hay sao? Gió đêm không ngừng thổi tới, Đỗ Tĩnh Đường lại là quay đầu nhìn thoáng qua thân kia, hiện lên cực kỳ quạnh quẽ. Nếu có thể hai nhược tâm trong thế giới, tốt nhất không cần lại có Sở Luật. Mà ẩn ẩn âm thầm, ánh sáng bóng sáng của hắn bị kéo dài rất dài. Lúc này đáng khinh đi vào Sở Gia biệt thự. Hiện tại bên trong trừ bỏ một người bên ngoài cũng chỉ có hắn. Hắn cẩn thận đẩy cửa ra, hết mắt nhìn trên giường nữ nhân kia. Hơi hơi ánh sáng đầu hạ che giấu có biết bao điều. Đó là một màn cực kỳ tu trí thân ảnh. chỉ là hắn giơ tay sờ soạng một chút. Chính mình nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net